Tinh giới, chương 973, định thành thạch đến tay, góc truyện audio.com, này cái huyễn sát trận cho dù là một trận pháp đại tông sư đến nơi này, phỏng chừng cũng là đại phí cân não mới có thể thu phục một cái, nhưng là đến Lâm Thiên trong tay, vẫn là tương đương dễ dàng, Lâm Thiên một đám trận pháp phá đi xuống, chậm rãi, đã muốn là xâm nhập vụ hải trong vòng. Lâm Thiên thần thức vẫn toàn lực ngoại làm ra vẻ, bất quá chính là Lâm Thiên như thế cô đọng thần thức cũng là bị chậm rãi thất lạc gắng sức lực, bất quá Lâm Thiên nay tâm thần lực tương đương mạnh mẽ, lấy hắn khôi phục độ mà nói, đối kia thần thức tiêu hao cũng không như thế nào để ý. Này một viên hẳn là có thể kiến một tương đương với vệ tinh thành 1/10 lớn nhỏ thành. Lâm Thiên thần thức bên trong xuất hiện một viên định thành thạch, kia một viên định thành thạch đại khái bóng đá lớn nhỏ, bị chôn ở nê sa bên trong. Lâm Thiên nâng tay một chiêu kia khỏa định thành thạch đã bị hắn hấp hướng về phía trước bay đứng lên, bất quá kia nước biển lực cản thật đúng là tương đương đại, kia định thành thạch bay lên độ đều cũng có một chút chậm. Cũng không nhiều 5 giây thời gian kia nê tiêu bên trong định thành thạch mới là tới Lâm Thiên trong tay. Tuy rằng là không hợp cách sản phẩm, nhưng là tốt xấu là trước mắt mới thôi tìm được lớn nhất một viên. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, ý niệm vừa động đã đem kia khỏa định thành thạch thu đi lên. Đem kia khỏa định thành thạch thu đứng lên, Lâm Thiên tiếp tục đi phía trước, lúc này đây, cư nhiên chính là đi tới 10 thước liền gặp một khác khỏa định thành thạch, hơn nữa này một viên định thành thạch cái đầu đạt tới bóng rổ lớn nhỏ. Bóng rổ lớn nhỏ định thành thạch đã muốn là cũng đủ vệ tinh thành sử dụng, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhất thời liền chuẩn bị đem này khỏa định thành thạch cho tới tiêu giao giới chung đi, nhưng là vừa nhất di động kia định thành thạch một đạo bóng đen liền hướng về hắn tia chớp công kích lại đây. Kia bóng đen tốc độ tại đây vụ hải bên trong thế nhưng cũng là mau thái quá, nếu hắn không phải gặp Lâm Thiên trong lời nói, cho dù là bình thường thần tôn gặp này bóng đen cũng sẽ cảm thấy phiền toái, bất quá hôm nay này bóng đen hiển nhiên tìm lầm đối thủ. Kia bóng đen hung hăng đụng vào Lâm Thiên công kích, nháy mắt một cỗ cường đại lực lượng liền bắn ngược trở về kia bóng đen thân mình cự chiến, nháy mắt đã nghĩ đào tẩu, nhưng là Lâm Thiên lúc này thời gian chậm chạp dùng đến kia bóng đen một nửa thân mình mặt trên. Kia bóng đen dùng nhanh nhất độ về phía trước hướng, nhưng là thân mình một nửa độ phi thường mau, mà một khắc bán độ sẽ mạn thượng hứa rất nhiều nhiều thật lớn độ kém mang ra khủng bố lực lượng, kia bóng đen thân mình nháy mắt đã bị tê thành hai phiến. Lão đại, đa tạ, Chu thần thanh âm lúc này cũng là đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Ta liền đoán ra ngươi hẳn là mấy ngày nay có thể tiến hóa hoàn thành, thế nào, có phải hay không tiến hóa hoàn thành? Lâm Thiên nói, lão đại ân ta đã muốn là tiến hóa đến đê giai thánh khí. Thánh khí ta rốt cục cũng là thánh khí. Chu thần thanh âm đều cũng có một chút run run. Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu thần có hay không tưởng khống chế ý nghĩ của ta? Chu thần nói, hãn, lão đại, như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình ta Chu thần làm không được, hơn nữa ta nào dám a, ngươi ở trong thân thể, so với ta cường hãn đại lão còn nhiều mà. Tử vong chi tâm, hạo nguyệt kính, tinh giới, còn có hiện tại không ở tạo hóa cùng. Góc truyện audio.com, với kia linh hồn thánh khí, đều so với Chu thần hơn lợi hại. Hơn nữa hắn kia tiên thiên chí bảo, cũng không so với Chu thần nhược. Nếu Lâm Thiên chính là một bình thường thần tôn, như vậy Chu thần thật đúng là có khả năng phản khống Lâm Thiên sứ Lâm Thiên thành làm một cái kiếm nô, nhưng là hiện tại Chu thần tuy rằng đạt tới đê giai thánh khí cấp bậc vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật. Chu thần, của ngươi uy lực hiện tại như thế nào? Kia tuyệt chiêu còn có không có hiệu quả? Lâm Thiên nói, lão đại uy lực kia cùng phía trước so sánh với đó là một thiên thượng một địa hạ tăng lên biên độ tương đương đại, vốn ba cái tuyệt chiêu hiện tại dung hợp thành một cái, đây là một chiêu khả đan công, khả quần công, cũng khả dùng cho phòng ngự tuyệt chiêu. Này một chiêu ta gọi là nó huyết long phệ thiên. Lâm Thiên nói, lấy ta hiện tại thực lực có thể sử dụng sao? Chu thần nói, có thể, nhưng là không thể chém ra toàn bộ uy lực đến. Nói đến tuy rằng lâu, nhưng là kỳ thật Lâm Thiên cùng Chu thần trao đổi chính là trong nháy mắt thôi, lúc này thế nhưng rất nhiều nói phía trước như vậy bóng đen hướng về Lâm Thiên bên này mà đến, Lâm Thiên cũng không có nhìn đến, nhưng là hắn cũng là cảm giác được kia vô số đạo sát khí. Thử xem của ngươi uy lực, Lâm Thiên ý niệm vừa động Chu thần nháy mắt liền xuất hiện ở tại trong tay cường đại lực lượng nháy mắt liền rót vào Chu thần trong vòng. Chu thần được đến Lâm Thiên lực lượng, nhất thời kịch liệt rung động lên, theo thân kiếm bên trong, toát ra đến đây một cái huyết sắc thần long, kia huyết long vừa xuất hiện, thân hình lập tức tăng vọt rất nhiều. Lâm Thiên cảm giác được Chu thần liên tục hấp thu hắn lực lượng, rất nhanh, liền ngay cả hắn đều cảm giác được có chút duy trì không được, vội vàng theo thế giới bên trong triệu tập gắng sức lượng dũng mãnh vào thân thể trong vòng. Một cái huyết sắc hình người hư ảnh xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người, nhân hình hư ảnh trầm giọng nói. Huyết sắc cắn nuốt. kia thật lớn huyết long, trong nháy mắt thời gian liền biến thành vô số điều tiểu một chút huyết long, mỗi một điều tiểu một chút huyết long đều hướng về này hướng tới được bóng đen công kích đi qua, này huyết long cư nhiên bá đạo phi thường, nhất đụng tới này bóng đen, nhất thời liền tan rã nổi lên này bóng đen thân thể đến, này bóng đen ra một tiếng thanh kêu thảm thiết tiếng động, bất quá chính là vài giây thời gian, kia kêu thảm thiết tiếng động liền đình chỉ, này huyết long, cư nhiên chính là ngắn ngủn thời gian liền hoàn thắng này bóng đen. Ngươi là Chu Thần, Lâm Thiên nói, kia huyết hình hình người hư ảnh hơi hơi điểm gật đầu. Lão đại ta là Chu Thần, lão đại tiêu hao lực lượng có điểm đại ta đi vào trước. Kia huyết ảnh nói xong, nháy mắt sẽ không vào Chu Thần kiếm trong vòng, Lâm Thiên ở trong đầu nói. Chu Thần, ta cảm giác sử dụng ngươi uy lực vì cái gì giống như không thể so sử dụng tạo hóa nhược bao nhiêu. Chu Thần nói, lão đại, đó là bởi vì lực lượng của ngươi còn yếu nhược cũng không đủ để chém ra chung giai thánh khí lực lượng. Mặt khác một chút chính là ta là lấy sát đạo thành tựu thánh khí, lực công kích vốn là so với bình thường thánh khí cao. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thì ra là thế, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi ta sẽ tìm một viên định thành thạch. Lâm Thiên nói xong, đem kia khỏa phù hợp yêu cầu định thành thạch thu được tiêu giao giới chung đi. Đem kia khỏa định thành thạch thu vào tiêu giao giới. Gocchuyenaudio.com Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm, vô dụng lâu lắm thời gian, lại là cho hắn tìm được rồi một viên định thành thạch này một viên so với phía trước một viên còn muốn lớn một chút điểm. Như vậy đoạn thời gian tìm được rồi hai khỏa, Lâm Thiên nhưng thật ra có điểm không nghĩ lập tức liền quay trở về. Về sau phòng chừng còn muốn dùng, liền một lần nhiều lộng mấy khỏa đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ tiếp tục phá một đám ảo trận sau đó tìm kiếm. Một canh giờ sau, Lâm Thiên hơn nữa phía trước tìm được hai khỏa đại, tổng cộng tìm được rồi 8 khỏa đại định thành thạch, trong đó lớn nhất một viên, đường kính so với một bóng rổ đường kính còn muốn đại gấp đôi, như vậy định thành thạch Lâm Thiên phỏng chừng chính là Kỳ Lân thành lớn như vậy thành thị sử dụng cũng là vậy là đủ rồi. Chiếm được nhiều như vậy định thành thạch Lâm Thiên cũng là không hề tiếp tục tìm kiếm, thứ này lại không thể làm cơm ăn, kia thành cũng không phải kiến càng nhiều càng tốt. Tới này trung gian, trên cơ bản đều cũng có chút bị lạc phương hướng, nhưng là Lâm Thiên đã có một cái có vẻ dễ dàng phương hướng biết thế nào một bên là ngạn, hắn hướng về trận pháp nhược phương hướng đi tới, không quá lâu lắm thời gian, cũng đã là ly khai Vũ Hải xuất hiện ở tại Vũ Hải bên cạnh. Lâm Thiên, ngươi nhanh như vậy tìm đến thích hợp định thành thạch. Băng Tuyết Thần Tôn xuất hiện kinh ngạc nói, băng tuyết này cũng không phải chuyện khó khăn lắm a. Lâm Thiên cười khẽ nói, băng tuyết thần tôn nói. Phỏng chừng chính là đối với người tới nói mới không khó đi, nơi này Hình Thiên, Chu Hạo, Khương Vô Địch bọn người đã tới rất nhiều lần, bọn họ tuy rằng tiểu một chút định thành thạch chiếm được một ít nhưng là đại định thành thạch tương đương dài dòng thời gian cũng chỉ là chiếm được một hai khỏa. Băng tuyết có thời gian trong lời nói, đến Kỳ Lân thành làm khách. Lâm Thiên nói, băng tuyết thần tôn hơi hơi điểm gật đầu, nàng biết Lâm Thiên là có rời đi ý tứ. Tốt có thời gian trong lời nói lại đây. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, nháy mắt chính là đi xa. Ở thời gian gia tốc phía dưới, Lâm Thiên vô dụng bao lâu thời gian đi ra được tinh thành, mà thông qua tinh thành truyền tống trận, Lâm Thiên rất nhanh trở về đến trong Kỳ Lân thành, theo rời đi đến trở về trung gian cũng chính là một hai canh giờ thời gian. Lâm Thiên ở truyền tống trận bên trong trực tiếp liền nháy mắt di động đến thành chủ phủ đại điện bên trong. Long Viêm, lại đây thành chủ phủ. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Viêm trong óc bên trong, chỉ chốc lát sau, Long Viêm đi ra. Các chủ, ngài nhanh như vậy tìm đến. Long Viêm hành lễ sau kinh ngạc nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, được đến bát khỏa định thành thạch đều là xuất hiện ở tại trước mặt mặt phía trên. Nhìn xem muốn dùng nào, còn lại thu được khố phòng bên trong đi. Lâm Thiên nói, Long Viêm nhìn đến bát khỏa lớn như vậy định thành thạch xuất hiện, ánh mắt lập tức thẳng. Các chủ, nhiều như vậy. Long Viêm không thể tin nói, chúng ta đi nơi đó vài ngày cái gì đều không có được đến. Các ngươi là ở bên cạnh đi, bên cạnh không có gì đại định thành thạch, đây là tại kia Vũ Hải trung tâm một chút được đến. Lâm Thiên nói, tốt lắm, gia tăng kiến thành đi, đại khái cần bao lâu thời gian. Long Viêm nghĩ nghĩ nói, có định thành thạch này khác kỳ thật đâu có, bất quá các chủ ngài yêu cầu là tận thiện tận mỹ, cho nên tiêu phí thời gian khả năng sẽ dài. Gocchuyenaudio.com Một chút, bất quá 10 năm trong vòng, khẳng định có thể hoàn thành kiến tạo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên nói, 10 năm thời gian kiến hảo bốn lớn như vậy vệ tinh thành thật sự cũng đủ. Long Viêm cười gật gật đầu nói, các chủ, nếu là khác thế lực bạn này kia tự nhiên là không có khả năng 10 năm trong vòng kiến thành, bất quá chúng ta Kỳ Lân thành cao thủ phần đông, mặt khác tái triệu tập rất nhiều phương diện này người tài tiến triển là rất nhanh. Lâm Thiên trầm tư trong chốc lát nói, Long Viêm, nếu tái thêm hai thành, ngươi cho rằng như thế nào? Long Viêm hơi sửng sốt nói, các chủ, này nhưng thật ra không có vấn đề, bất quá cần thời gian nhiều một chút điểm. Tái thêm hai thành, sáu vệ tinh thành, phân biệt lấy Lâm Long bọn họ sáu cái tên mệnh danh. Lâm Thiên trầm giọng nói, cách chương.